tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt hơi ngẩn người. Đạo diễn liền nói, bây giờ mọi người có thể chọn phòng rồi. Cảnh Vọng Thư dường như cũng không đợi câu trả lời của cô. Anh đã cho cô đủ thời gian. Anh cầm mấy tấm hình phòng trên bàn trà lên xem, rồi lại đặt xuống. Phụ nữ trước, vịt bay lạc bầy bình luận nổ tung. Tôi tưởng anh ấy sẽ chọn đại một phòng luôn chứ. Tôi tưởng anh ấy đã quên mất là còn phụ nữ ở đây. Từ Thanh Uyển và Lộ Giai Phối kéo Vân Thiển Nguyệt lên lầu. Biệt thự có 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách và khu giải trí. Tầng 2 và 3 mỗi tầng có 6 phòng. Thiết kế kiểu thông tầng hình vòng tròn như trong trung tâm thương mại. Chúng ta ở cùng một tầng hết. Hay nam nữ tách tầng. Tống Hành dè dặt hỏi. Ở đây rộng và thoáng. Nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Tôi thấy ở cùng một tầng thì tiện chăm sóc nhau hơn. Cảnh Vọng Thư mở lời. Nghe như hoàn toàn vì lợi ích tập thể. Từ Thanh Uyển để ý ánh mắt anh ấy vẫn đang nhìn Vân Thiển Nguyệt. Là fan ruột của anh. Cô nhớ lại hành động của Cảnh Vọng Thư lúc ở trong phòng không có camera. Khi đó anh bưng một đĩa cam đã bóc sẵn không hợp lắm với hình tượng của anh. Một tháng trước còn có một bản tin tài chính nói anh từng có bạn gái cũ. Cô liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt trực giác mách bảo. Đó chính là người yêu cũ của Nam Thần. Vậy ở tầng 2 đi. Từ Thanh Uyển liền phụ họa. Lộ Giai Phối không có ý kiến gì. Còn hỏi Vân Thiển Nguyệt. Cậu thấy tiện không? Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Rồi nhìn qua ảnh các phòng. Lập tức chọn ngay căn có ban công. Nhà vệ sinh riêng và tivi. Chỉ có điều, giá phòng cũng đẹp, không kém 10 đồng vàng. Còn Trần Độ thì đứng nhìn phòng này. Phòng kia phòng rẻ nhất cũng 6 đồng. Mà anh chỉ có đúng 10. Anh ngẩng đầu. Đạo diễn, tôi không chọn phòng được không? Tôi có thể ngủ sofa tầng 1 không? Ha ha ha, thiếu gia nhà giàu cuối cùng cũng có ngày này. Cười xê, hát, ế. Tê mất, vì vài đồng vàng mà Trần Độ khép nép thế này. Đạo diễn lắc đầu, chỉ ra ngoài, có thể ngủ trong nhà gỗ nhỏ ở ngoài sân. Nhà gỗ, mọi người tò mò kéo ra xem. Lúc đến chẳng ai để ý có nhà gỗ, nhưng nghe nói là chỗ ở miễn phí. Ai cũng háo hức, ở đảo này, làm gì cũng cần vàng, mà kiếm vàng thì khó. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Nhà gỗ là nhà tạm, chỉ có một tầng, Cảnh Vọng Thư là người vào đầu tiên, ngồi dựa lên giường tre, ngẩng đầu nhìn trời, ngẩng đầu là thấy trời xanh, tối đến ngắm sao ngắm trăng, cũng lãng mạn phết, Tống Hành bò lên cửa sổ, còn ngắm được cảnh bên ngoài nữa, Trần Độ mặt mếu, không có cửa, không có mái mà hai ông còn nói ra được những lời thanh cao như vậy. Nhưng mà tôi hết tiền rồi. Đạo diễn, cho tôi xin giảm giá được không? Đạo diễn vẫn lắc đầu. Không động lòng. Tống Hành cười. Anh à, tụi mình ở chung đi. Chia đôi vàng. Ý kiến hay đấy. Mắt Trần Độ sáng lên. Nhưng lại bị tổ chương trình dội nước lạnh. Không được. Cuối cùng, đại gia Vân Thiển Nguyệt chọn căn phòng có ban công. Lộ Giai Phối chọn phòng bên cạnh không có ban công nhưng có nhà vệ sinh riêng. Từ Thanh Uyển thì ở căn kế bên có điều hòa nhưng nhà vệ sinh hơi nhỏ. Hơi bất tiện, cô nhỏ giọng hỏi, tôi có thể sang phòng chị Lộ hoặc chị Thiển Nguyệt để rửa mặt được không? Đương nhiên rồi, Lộ Giai Phối vui vẻ đồng ý, cứ tự nhiên nhé, Vân Thiển Nguyệt cũng gật đầu. Cảnh Vọng Thư là người chọn đầu tiên, và... Vô tình, chọn đúng căn phòng sát bên phòng của Vân Thiển Nguyệt chỉ có một cửa sổ nhỏ. Phòng đó vốn Trần Độ định chọn, nhưng lại bị anh nhanh tay chiếm mất. Anh Cảnh, nhiều vàng như anh mà lại chọn phòng này á, Trần Độ nghiến răng. Cảnh Vọng Thư nhẹ nhàng đáp, không có cách nào, phải nuôi gia đình, một người độc thân lại nói phải nuôi gia đình. Trần Độ cũng tin thật, cuối cùng... Anh ta ngậm ngùi tiêu hết 8 đồng vàng để chọn một phòng sáng sủa có nhà vệ sinh. Tống Hành thì định chọn phòng xịn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một phòng 5 đồng vàng nhỏ. Chỉ có một cửa sổ bé, nhưng vệ sinh vẫn ổn. Cậu không chọn phòng to à? Có cần đổi với tôi không? Trần Độ hỏi. Cảm ơn anh Trần, nhưng đây là show hẹn hò mà. Chắc chắn sẽ có nhiệm vụ cần vàng. Em phải để dành chứ. Trần Độ ngớ người hóa ra. Anh chính là trò cười. Giờ anh chỉ còn 2 đồng vàng trong người. Cuối cùng anh cũng hiểu câu. Phải nuôi gia đình. Của Cảnh Vọng Thư. Làm đàn ông. Ra ngoài ăn uống không thể chia tay xin tiền mấy cô gái chứ. Mà giờ anh lại không có tiền. Anh nhìn quanh một vòng. Mọi người đều đã công bố số vàng nên ai cũng đoán được mức tương đối. Lộ Giai Bội còn khoảng 8 đồng. Từ Thanh Uyển tầm 10 mấy. Còn Vân Thiển Nguyệt chính là đại gia. Chắc chắn còn hơn 20. Đã đến lúc triệu hồi đại gia rồi. Trần Độ bắt đầu ra chiêu lấy lòng Vân Thiển Nguyệt. Nhưng lập tức bị Cảnh Vọng Thư kéo ra. Chúng ta còn phải kiếm tiền đấy. Đừng quên còn có nhiệm vụ thân phận. Trần Độ gật gù đúng là nói chí lý. Mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ theo thân phận để kiếm vàng. Trần Độ và Tống Hành cùng đến một cửa hàng quần áo, một người lau dọn, một người bán hàng. Nhân viên đóng vai NPC đi lại trong cửa hàng nhưng đều bị cách bán hàng. Nhiệt tình quá mức của Trần Độ dọa chạy mất. Cầm món đồ đắt nhất mà cứ bảo giá rẻ chất lượng cao. Các NPC đóng vai người thường đều sợ đến không dám mua. Lộ Giai Phối là ca sĩ, tưởng sẽ được tổ chương trình sắp xếp cho biểu diễn ngoài trời, ai ngờ lại cho ra một con robot. Đây là quản gia AI của đảo, cài sẵn app âm nhạc, bạn hát, nó chấm điểm. Vân Thiển Nguyệt đứng bên xem mà kính nể, nhà tài trợ đúng là ở khắp nơi. Còn Từ Thanh Uyển thì cầm kìm đi lòng vòng. Xin hỏi nhà mình có cần sửa ống nước không ạ? Nhiệm vụ của Vân Thiển Nguyệt lại càng gian nan. Cô là đầu bếp, đứng trong căn bếp trống trơn mà hoang mang. Có bột mới gột nên hồ mà. Quay phim vẫn im lặng quay. Cô quay lại hỏi, đạo diễn, chẳng lẽ đầu bếp cũng phải tự bỏ tiền mua nguyên liệu à? Đạo diễn vẫn im như tưởng. Cô cười bất lực, vậy tôi xào không khí nhé. Không thể vừa đòi người ta kiếm tiền, vừa bắt họ phải tiêu tiền trước, chứ tổ chương trình đúng là khó ở. Thấy vậy, Cảnh Vọng Thư bèn ra mặt đàm phán với đạo diễn đòi được nguyên liệu nấu ăn và cả học bổng của mình. Khiến khán giả mắt chữ O mồm chữ A. Bình luận toàn 666. Khen ngầu, nhưng ngay sau đó, dòng bình luận lại chuyển sang kêu gào. Thanh Tiến Độ, cố lên đi. Nhưng cuối cùng tiến độ vẫn không đủ. Livestream lại bị cắt đúng giờ. Vân Thiển Nguyệt, sau khi vất vả mua đồ và chuẩn bị nấu ăn cả chiều, vừa ngửi mùi dầu mỡ đã nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy cô nghén nặng như vậy, ánh mắt của Cảnh Vọng Thư càng trở nên thâm trầm hơn. Cách chương